Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả L. Cuồng Lan, thực hiện Thư viện Báo. Chương 179. Chương 179. Niết bàn kim ấn. Thiên bảng thứ nhất, tiến vào Cửu Thiên Thái Thanh Cung phía sau. Người giúp ta lưu ý Cửu Thiên Thái Thanh Cung thiếu cung chủ Lăng Thanh Trúc động thái. Thông qua ta lưu lại trong cơ thể ngươi mai kia thôn phệ chi ấn cáo chi ta. Lâm động đầu ngón tay, hư điểm một cái Tô Nhu cái chán nói ra. Thiếu cung chủ, ta nghe nói Cửu Thiên Thái Thanh Cung cung chủ vị trí luôn luôn truyền nữ bất truyền nam. Hơn nữa lịch đại cung chủ không có chỗ nào mà không phải là quốc sắc thiên hương mỹ nhân. Thiên tư siêu tuyệt, nguyên cớ. Lâm động đại ca cùng vị này Lăng Thanh Trúc tiểu thư là quan hệ như thế nào? Tô Nhu cắn cắn kiều nộn môi đỏ, trên mặt ngọc tràn đầy vẻ tò mò. Ta cùng nàng nha, liền nói rất dài dòng. Dù sao ban đầu là nàng cứng rắn muốn ngủ với ta. Đến lúc đi còn đưa ta một kiện viễn cổ thần vật. Còn nói lại ở Đông Huyền Vực chờ lấy ta. Lâm động trầm ngâm chốc lát, nghiêm trang nói ra, phúc thử tương đương, cười duyên truyền đến, chỉ thấy áo xanh mỹ nhân khuôn mặt ửng đỏ, tay nhỏ che lấy miệng thơm, cố gắng chấn định nói, Lâm động đại ca, xin lỗi, mẹ ta từ nhỏ đã nói cho ta biết, tuyệt đối không nên đi tùy tiện chế giễu người khác, giọng điệu tuy là miễn cưỡng bình thản, cái kia run không ngừng vai đẹp vẫn là bán rẻ nàng. Trừ phi thật nhịn không được đúng không? Lâm động sâu kín nói bổ sung. Hỗn đản a, vì sao hắn nói thật lại luôn không có người tin tưởng đây? Không có việc gì, Lâm động đại ca, yên tâm đi. Nếu như ta thật có thể may mắn tiến vào Cửu Thiên Thái Thanh Cung, nhất định giúp người chú ý Lăng Thanh Trúc tiểu thư động thái. Tiếp đó vụng trộm nói cho ngươi. Thật vất vả sửa sang xong cảm xúc Tô Nhu, sắc mặt vẫn như cũ đỏ hồng. Ai, ta chung quy cảm thấy nếu là dựa vào cái này ngu xuẩn thiếu nữ trợ giúp, đem lão bà của ta thành công tìm trở về chuyện này. Ăn táo dược hoàn, giống như cá ướp muối. Lâm động ngửa đầu nhìn lên trời. Hai mắt vô thần nghĩ như thế đến, vạn tượng thành. Xem như Tây Bắc khu vực một tòa duy nhất có tông phái siêu cấp cường giả đóng giữ trọng thành. Nó không chỉ là tiếp nối viễn cổ không gian khu vực hạch tâm mấu chốt tiết điểm một cái, cũng là nhận lấy bách triều đại chiến vào trận vé niết bàn ấn địa phương. Thành đông ngoài 30 dặm viễn cổ xâm lâm bên trong, mấy đạo thân ảnh chính giữa nửa là dựa vào tại cổ thụ che trời bên trên. Thích ý thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì? Ân, hẳn là Mạc Lăng bọn hắn đến. Một bộ đồ đen thanh giật thanh niên mi tâm u mang lóe lên. Hắn liền giống như có cảm giác ngẩng đầu, trông về phía xa hướng một cái phương hướng. Hiu, hiu, hiu, vừa dứt lời, từng trận âm thanh xé gió lên. Chỉ thấy cái kia xa xôi chân trời lập tức có bốn đạo quang ảnh cấp tốc hướng rừng rậm phương hướng lướt qua tới. Ngay sau đó, bốn đạo khí tức ngưng thực bóng người từ trong đó bước ra mà ra. Lâm động huynh, chúng ta về hang. Rơi xuống đất, bốn người xếp thành một hàng, thái độ cung kính cùng nhau thi lễ. Hoan nghênh các ngươi trở về. Nhìn khí tức ngưng mà không phát bốn người, Lâm động vừa ý gật gật đầu. Càn Vân Tông không hổ là đứng hàng Thiên Cương Liên Minh thập lục đại hộ pháp tông phái, một cái mạnh mẽ đại tông phái. Mạc Lăng bốn người rời khỏi đơn vị thời gian bất quá mới nhất nguyên niết bàn cảnh, giờ đây đều đã đặt chân tam nguyên đỉnh tiêm niết bàn cảnh giới, có thể trùng kích tứ nguyên cảnh giới tồn tại. Đại Càn Vương Triều tứ đại tướng cũng bất quá là trình độ này mà thôi. Đi, chúng ta vào thành, đi nhận lấy niết bàn ấn. Tại giới thiệu xong Tiểu Điêu cùng Tô Nhu đám người phía sau, một nhóm đã khuếch trương tới thập nhân đội ngũ liền rời đi viễn cổ xâm lâm, nhanh chóng hướng xa xa tòa kia nằm phục tại đại địa bên trên đại thành lao đi. Vạn Tượng Thành trung tâm, một tòa nguy nga trang nghiêm màu vàng, bia cổ như núi non vững chắc mà đứng. Rộng lớn vô cùng, mặt bia bên trên có lít nha lít nhít cường giả tục danh tại chiếu lấp lánh. Quang huy chiếu sáng bọn chúng, Lâm Động một nhóm đã đến gần hoàng hôn. Nguyên cớ tới trước nhận lấy niết bàn ấn võ giả ngược lại là không nhiều. Thoải mái liền đến phiên bọn hắn. Đây cũng là niết bàn bia. Từ trong đó nhận lấy đến niết bàn ấn phân thiên địa nhân tam đẳng. Kim ấn hôi tam sắc. Chia nhau có từng người đối ứng tam đại bảng đơn. Có thể lên bảng người lại một không phải thực lực cường hãn khó chơi tồn tại. Phía sau bách triều, đại chiến. Trên thực tế liền là lẫn nhau cướp đoạt từng người niết bàn ấn bên trong quang mang. Tốt nhất tăng lên tới tử kim màu sắc, lấy tham gia cái kia niết bàn kim bảng chi chiến. Một bên, Tô Khôi đè ép tiếng nói giải thích nói. Lâm Động đại ca, dựa theo thực lực các ngươi, huynh đệ các ngươi ba người có lẽ đều có thể bên trên địa bảng. A không, thiên bảng hàng đầu a. Tô Nhu tràn đầy mong đợi nhìn xem Lâm Động, trong mắt chiếu lấp lánh, liền thấp nhất ngưỡng cửa tới nói, nhị nguyên có thể trèo nhân bảng, tam nguyên có thể trèo địa bảng, tứ nguyên có thể lên trời bảng, nếu là tiến vào thiên bảng phía trước ba sợ là đến ngũ nguyên cảnh giới tu vi. Không làm thì thôi, làm liền muốn làm tốt nhất. Lâm Động từ chối cho ý kiến cười cười. Trực tiếp duỗi ra trắng nõn bàn tay kề sát ở lạnh buốt mặt bia bên trên. Nguyên lực hùng hồn nhúc nhích ở giữa. Một hàng thể chữ theo đó xuất hiện tại đáy bia nhân bảng khu vực. Oanh, theo Lâm Động thôi động nguyên lực trong cơ thể. Một đạo sáng chói kim mang đột nhiên từ cái kia hai cái cổ lão thể chữ bên trên tuôn ra. Ngay sau đó, cái kia hai cái cổ lão thể chữ tựa như làm hỏa tiễn một đường điên cuồng tiêu thăng. Nhân bảng, địa bảng, thiên bảng, vẻn vẹn trong một nhịp hít thở. Đạo kim mang kia liền đã xoát bạo cái này đến cái khác chiến công hiển hách tồn tại. Trực tiếp tiến vào thiên bảng hàng ngũ. Thứ 9, thứ 8, thứ 7, thứ 2, thứ nhất. Hơi thở tiếp theo hạ xuống thời khắc. Kim mang liền đã triệt để ngồi vững vàng tại thiên bảng đỉnh chóp. Thiên bảng vị trí số 1 bên trên, Lâm Động, danh tiếng dao động lóe lên quang. Phảng phất nó sinh ra liền có lẽ thuộc về nơi đó. Thiên bảng thứ nhất, Lâm Động, trời, thiên bảng thứ nhất, xung quanh còn chưa đi xa các cường giả đều là trợn mắt hốc mồm. Triệt để lâm vào đứng máy bên trong. Bất quá Lâm Động cái tên này làm sao lại mơ hồ có chút quen tai đây. Vẫn chưa hết, Lâm Động lui ra, Tiểu Điêu cùng Tiểu Viêm liếc nhau, đều là cười hắc hắc, theo thứ tự đưa bàn tay kề sát ở niết bàn trên bia. Thiên bảng thứ hai, Lâm Điêu, thiên bảng thứ ba, Lâm Viêm, sau một lát, lại có hai vị Lâm Thị Cường giả vinh đăng thiên bảng. Lâm Động, Lâm Viêm. Ta nhớ ra rồi, cái này cùng một đội ngũ chẳng phải là chúng ta Tây Bắc khu vực trong truyền thuyết. Danh xưng mạnh nhất trong lịch sử đê cấp vương triều Đại Viêm vương triều sao? Đúng đúng, ta cũng nhớ được lên. Lâm Động tên này liền là Đại Viêm vương triều thủ lĩnh. Đoạn thời gian trước một trưởng vỗ chết Đại Càn vương triều hai đại chiến tướng cái kia một cái. Không nghĩ tới đoạn đường này ngoan nhân cũng đến Vạn Tượng Thành tham chiến. Nhìn tới loại trừ trong thành trấn áp bốn phương tứ đại vương triều bên ngoài. Lại phải nhiều hơn một cái cấp bá chủ tồn tại. Tiểu Điêu cùng Tiểu Viêm hai người liên tiếp lên bảng để xung quanh cường giả triệt để nhận ra Lâm Động đám người cụ thể thân phận. Hơi hơi rối loạn nhanh chóng tại trong đám người khuếch tán ra. Tại các đại vương triều đội ngũ nghị luận bên trong, Mạc Lăng bốn người cũng tới phía trước nhận lấy chính mình niết bàn ấn. Nháy mắt liền ôm đồm địa bảng hạng 2 tới hạng 5. Thế mới đúng chứ, thế mới đúng chứ, nếu như theo Đại Viêm vương triều đi ra bất kỳ người nào đều có thể lên đỉnh thiên bảng. Cái kia chúng ta những người này còn chơi cái rắm a. âm thầm lưu ý bên này động tĩnh mọi người. Trong nội tâm đều là thầm buông lỏng một hơi. Loại trình độ này thứ bậc tuy là vẫn như cũ không tệ. Thế nhưng là không đạt được Lâm Động ba người loại kia đủ để lật tung trình tọa vạn tượng thành mức. Độ, tiểu tử, mau giao ra Tô Nhu. Ngay tại mọi người nỗi lòng thầm lòng thời khắc, một đạo ẩn chứa tràn đầy nguyên lực không dứt hét to bất ngờ tại quảng trường trên không vang vọng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.